Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc đứng như hóa đá, cậu không dám tin vào tai mình. Cái gì mà đừng thích Từ Lạc Dương? Từ Lạc Dương sẽ không ở bên cậu. Cậu có từng nghĩ sẽ ở bên tên mốc đó chưa? Chưa từng. Nhìn thấy hiểu lầm ngày càng sâu sắc, Lâm Trúc không chịu nổi nữa, thả tay đang an ủi người kia ra, cố gắng đẩy cậu to xác trong lòng ra. Nhưng cục khóc lóc đó như nam châm dính chặt, không rời. Cậu mất kiên nhẫn, tức giận nói, ai thèm thích Từ Lạc Dương chứ? Cậu đừng có tự suy diễn linh tinh nữa. Đầu Thẩm Tức Bạch trong lòng cậu động nhẹ, Lâm Trúc cảm nhận cổ áo mình lại ướt. Cậu ghét nhất thấy người khác khóc, giọng nhẹ hẳn xuống. Cậu, hiểu lầm rồi, tớ không có. Lâm Trúc vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng người kia, ngại không dám nói thẳng chữ thích nên chỉ nói mơ hồ. Người đó, anh biết hết rồi, anh không cần giấu đâu. Cục khóc lóc đáp ậm ừ, tớ thật sự không có. Lâm Trúc tức giận, cậu mà nghĩ vậy thì nói lý do đi, mọi chuyện phải có chứng cứ chứ. Thấy người kia mắc bẫy, Thẩm Tức Bạch giả vờ khó xử, lấy trong túi đồng phục một tờ giấy nhăn nhúm đưa cho Lâm Trúc. Lâm Trúc cau mày nhận lấy, muốn xem cái gì mà làm cậu phải vất vả vậy. Vừa chạm vào giấy đã thấy cảm giác quen thuộc, ồ, mở ra xem, là mảnh giấy lúc đầu khi rơi vào vòng lặp thời gian, Từ Lạc Dương và cậu trao đổi. Lâm Trúc giật mình, sao cái này lại có trong túi Thẩm Tức Bạch? Cậu khẽ ho, cậu lấy đâu ra? Thẩm Tức Bạch quay mặt đi lau nước mắt, nhặt được, biết là nói dối. Lâm Trúc nghiêng người lại gần, lấy tay lau nước mắt cho người kia. Thẩm Tức Bạch ngồi yên, nhắm mắt chịu đựng, để cậu dùng tay áo lau lung tung. Lâm Trúc không nhẹ tay, làm rụng vài sợi lông mi. Nhưng cậu không để ý, rút tay về, khoanh chân, nghiêm túc. Nói xem, có gì hiểu lầm? Cậu tự viết, thích cậu ấy. Lâm Trúc trợn mắt, chỉ vào dòng chữ xấu xí trên giấy. Tớ còn thích cậu cơ. Cậu hỏi thật lòng, cậu nghĩ đây là tỏ tình sao? Thẩm Tức Bạch gật nhẹ đầu, làm Lâm Trúc vừa tức vừa buồn cười. Anh ta chửi mấy câu rồi đập mạnh tay lên giường. Cậu nghĩ sao? Tớ với người mình thích lại cư xử thế này sao? Thẩm Tức Bạch vẫn gật đầu. Lâm Trúc không nói gì, nhẫn tâm vò nát mảnh giấy, còn xé thành từng mảnh nhỏ. Cậu giơ những mảnh vụn lên cho Thẩm Tức Bạch xem. Tớ không thích cậu ấy. Không thích. Không thích, rồi đứng dậy đi thẳng đến thùng rác, quăng hết giấy vụn vào. Cậu quay lại, tay chống hông đứng trước Thẩm Tức Bạch, ngực phập phồng vì xúc động. Giờ có tin chưa? Cứ nghĩ người kia sẽ im lặng, ai ngờ Thẩm Tức Bạch không chịu thua. Vậy rốt cuộc cậu thích ai? Ê, Lâm Trúc nhanh bước đến, giơ chân đạp mạnh vào mép giường. Cậu nhìn xuống người kia, nói thật nhé, tớ đã 28 tuổi mà vẫn độc thân. Cậu đặt tay lên vai Thẩm Tức Bạch, đồng thời véo mạnh bắp tay cậu ta. Trong suốt 28 năm đó, trong lòng tớ chỉ có một người. Lâm Trúc nghiêm túc, đưa tay kia vỗ nhẹ ngực mình. Đó chính là tớ. Không hiểu sao cậu thấy Thẩm Tức Bạch có vẻ thở phào, nhưng cậu không để ý, tiếp tục nói. Dù cậu là người, chó, gà, vịt, cậu chỉ lên trần nhà, hay thậm chí là heo, phải luôn nhớ rằng người mình yêu thương nhất nhất định phải là chính mình. Vì vậy, Lâm Trúc truyền chủ đề, dùng tay chạm nhẹ vào mũi Thẩm Tức Bạch. Cậu suy nghĩ thế này là sai rồi, con người không nhất thiết phải có người mình thích. Cậu khoanh tay, tự hào ngẩng đầu, tớ chỉ thích mình thôi, người ta gọi tớ là tự luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nuôi bản thân trắng trẻo, mập mạp như thế này chẳng phải tốt sao, chẳng có phiền não. Cậu bất ngờ đến gần, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tức Bạch. Cậu thấy đúng không? Đúng, đối phương gật đầu. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, tớ không thích ai đâu. Lâm Trúc đang vui mừng với triết lý cuộc đời của mình thì nhận ra nét mặt Thẩm Tức Bạch khác thường. Đôi mắt vốn luôn bình lặng ấy giờ tối sầm, cả người như bị rút hết sinh khí. Cậu, sao vậy? Lâm Trúc rụt rè thu chân khỏi mép giường, lúng túng sờ mũi. Thẩm Tức Bạch hạ mắt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Không có gì, ổn mà. Ồ, Lâm Trúc hơi lo lắng, lại hỏi. Thật sự không sao chứ? Không sao, sắp tắt đèn rồi, cậu đi ngủ đi, tớ đi rửa mặt. Nói xong, Thẩm Tức Bạch đứng dậy đi về cửa phòng. Cửa mở ra đóng lại, người đứng dậy rồi đi. Trong phòng chỉ còn Lâm Trúc một mình, cậu cảm thấy trống trải. Nhưng không để ý, đắp chăn chuẩn bị ngủ. Dù lúc ngủ suy nghĩ lung tung, cậu thấy nóng nên đá chăn ra, kẹp chăn GHCSN nhìn trần nhà lơ đãng. Thật ngạc nhiên, Thẩm Tức Bạch cũng biết khóc, mà khóc đàn ông thế này lại rất thương. Nhưng Lâm Trúc vẫn không hiểu sao người kia lại ngu ngốc như vậy. Học giỏi mà hiểu chuyện kém thế, đùa mà cũng tin thật. Lâm Trúc càng nghĩ càng thấy không ổn, liền đứng dậy lấy nước uống rồi lên giường. Bụng no, không lâu sau ngủ say. Bên ngoài cửa, Cục khóc lóc đã tắm xong, vai khoác khăn tắm, đi dạo hành lang. Đến cửa phòng ký túc, Thẩm Tức Bạch dừng bước, trong tay cầm mảnh giấy đã bị Lâm Trúc xé vụn. Lúc nãy lợi dụng lúc người không để ý, cậu lén nhặt từ thùng rác lên. Ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt phẳng giấy nhăn, miệng cười mỉm. Cậu biết Lâm Trúc không thích Từ Lạc Dương thật, nhưng vở kịch này diễn rất xứng đáng. Đồ ngốc, cậu thì thầm, ngón tay vuốt vẽ nét chữ nguệch ngoạc trên giấy. Bộ dạng Lâm Trúc tức giận giải thích thật đáng yêu, khiến cậu suýt bật cười. Tiếng bước chân vang lên cuối hành lang, Thẩm Tức Bạch vội cất giấy vụn, quay lại với vẻ lạnh lùng thường ngày. Thẩm học sinh, muộn thế này còn chưa ngủ sao? Giáo viên Trực cầm đèn pin đi tới. Vừa tắm xong, Thẩm Tức Bạch bình tĩnh trả lời, nước nhỏ xuống vai áo. Giáo viên cau mày, mặc thêm áo vào rồi về phòng nhanh đi, đừng để cảm lạnh. Thẩm Tức Bạch gật đầu, chờ giáo viên đi xa, dựa cửa sổ đứng thêm lát. Gió đêm mát nhẹ, thổi tan hơi nóng cơ thể. Nghĩ đến cảnh Lâm Trúc lúng túng an ủi cậu, cậu lại mỉm cười. Đèn hành lang tắt, Thẩm Tức Bạch nhanh bước về cửa phòng. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ánh trăng chiếu rõ tư thế ngủ lạ của Lâm Trúc. Chăn bị đá sang một bên, áo cuộn lên trên bụng, lộ ra một đoạn eo nhỏ. Thẩm Tức Bạch đứng bên giường quan sát, cẩn thận kéo áo lại, nhẹ nhàng đắp chăn. Trúc ngủ ngon, cậu nói khẽ, ngón tay chạm nhẹ mũi Lâm Trúc rồi quay về giường mình. Cách chương.